Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 63, phiên ngoại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tạ Vân và Quý Cảnh Lẫm đang cùng nhau dạo chơi ở công viên Tân Giang. Tiết trời không nóng không lạnh, đúng kiểu thời tiết lý tưởng để ra ngoài hóng gió, thư giãn một chút sau chuỗi ngày ồn ào. Cả hai đang thong thả đi dạo, trò chuyện vu vơ, thì đột nhiên, từ xa có một người đàn ông trung niên mặt đỏ gay, tay kéo theo một thanh niên cúi đầu ủ rũ, chính là Ba Tiêu và Tiêu Thu Mính, trông chẳng khác gì đang giải tội phạm ra pháp trường. Quý Cảnh Lẫm phản xạ cực nhanh, lập tức đứng chắn trước Tạ Vân, ánh mắt lạnh tanh, mày khẽ nhướng lên. Hai người muốn gì? Trước đông người, Ba Tiêu không nói không rằng, đạp thẳng một cú vào chân Tiêu Thu Mính, khiến anh ta quỳ gối ngay tại chỗ. Sau đó, ông nở nụ cười nịnh nọt, không hề phù hợp với vẻ mặt nghiêm khắc thường ngày. Khom người cúi đầu, đưa hai tay lên kính cẩn. Con trai tôi không hiểu chuyện, mong hai người rộng lượng bỏ qua. Vừa nói, ông vừa nhét hai tấm thẻ ngân hàng vào tay Quý Cảnh Lẫm. Cười lấy lòng, chút thành ý nhỏ thôi, mong hai vị nhận cho. Cảnh tượng ấy diễn ra ngay giữa công viên, mà lúc này, người thì đông như chảy hội. Vài giây sau, một đám đông đã vây quanh, điện thoại giơ lên không ngớt. Tạ Vân khẽ nhướng mày, ánh mắt rừng rưng, lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt đầy oán hận của Tiêu Thu Mính. Bất ngờ, cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt lạnh như băng. Đã nói là xin lỗi, vậy thì lấy chút thành ý ra mà xin lỗi đi. Còn kiểu vừa dọa vừa dỗ này, mấy người tưởng đang thẩm vấn tội phạm đấy à? Đám đông xung quanh nghe xong, sắc mặt đều thay đổi. Ngẫm lại thì đúng thật, nào phải xin lỗi gì đâu, rõ ràng là ép người khác phải cúi đầu theo kiểu dàn mặt, đặt mình vào vị trí của Tạ Vân, ai mà thấy thoải mái được. Ba Tiêu vốn đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ trước khi đến đây, nhưng nghe Tạ Vân nói thế, ông cũng chỉ biết thở dài, giọng mệt mỏi, cô là người rộng lượng, đừng so đo nữa, hai người cũng chẳng chịu tha thứ. Vậy thì, để tôi đánh chết thằng nghiệt chủng này cho rồi. Nói rồi, ông giơ tay lên thật cao, làm bộ như sắp tát một cú trời giáng vào mặt Tiêu Thu Mính. Với vẻ mặt, do các người ép tôi phải ra tay. Tạ Vân khẽ liếc mắt nhìn ông ta một cái, dáng vẻ thờ ơ, như cơn gió nhẹ lướt qua. Rồi cô bật cười, ngày đây nếu không đi đóng phim thì đúng là phí tài rồi. Cho dù anh ta có lên mạng bôi nhọ tôi cũng chẳng buồn nói gì thêm. Nhưng loại màn xin lỗi diễn lố thế này thì không cần thiết. Thật ra, cô đâu phải không nói gì, mà là đã âm thầm nộp đơn kiện rồi. Là một người trẻ tuân thủ pháp luật và sống văn minh, cô chỉ không công khai mà thôi, chứ từng bước đi đều cực kỳ chắc chắn. Lúc này, Quý Cảnh Lẫm thấy người xung quanh tụ lại càng lúc càng đông, liền nhíu mày, lặng lẽ đưa tay che chở Tạ Vân, rồi dắt cô rời đi thẳng. Ba Tiêu vốn định kéo họ vào một màn kịch, xin lỗi công khai để lấy lại mặt mũi, nhưng tiếc là hai người kia không thèm phối hợp, mà nói đi cũng phải nói lại, mục đích của ông ta cũng đã đạt được. Ví dụ như ảnh Tiêu Thu Mính quỳ gối trước mặt Tạ Vân và Quý Cảnh Lẫm đã bị chụp lại, bắt đầu lan truyền khắp mạng xã hội. Chẳng những vậy, ngay lập tức còn mua luôn hot search, khiến từ khóa Tiêu Thu Mính quỳ xin lỗi leo thẳng top đầu. Quý Cảnh Lẫm quay đầu nhìn thoáng lại phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười đầy giễu cợt. Ngàn năm hồ ly, vạn năm cáo già, có những người càng già lại càng thâm hiểm, càng giỏi diễn trò. Dư luận trên mạng lên đến đỉnh điểm, ai cũng chỉ trích gia đình Tiêu Thu Mính, nói rằng họ vẫn còn lối suy nghĩ phong kiến lỗi thời, cứ động chút là bắt người khác quỳ xuống xin lỗi, trong khi triều đại nhà Thanh đã sụp đổ cả trăm năm rồi. fan của Tạ Vân bắt đầu rơi rụng với tốc độ thấy rõ. Ban đầu, họ đến vì nhan sắc là chính, mà loại fan, sắc đẹp, như thế thì nổi nhanh nhưng cũng tan nhanh, không hề bền vững. Quý Cảnh lẫm hỏi Tạ Vân có muốn lên tiếng công khai không? Cô chỉ lắc đầu, hoàn toàn không để tâm. Em vốn không dựa vào danh tiếng hay fan để sống, mất hay còn có gì quan trọng đâu. Chờ đến khi các tài khoản marketing, seeding cũng bắt đầu kết bài và rút lui, dòng nước dư luận bắt đầu đổi chiều. Nhưng nội dung trung tâm thì chỉ xoay quanh một việc, đó là Tạ Vân không nên ép người quá đáng. Ba tiêu đúng là sinh sai thời đại rồi. Nếu sinh sớm mấy chục năm thì có khi làm quan to cũng nên. Nhìn cách ông ấy xoay chuyển tình hình trên mạng mà xem, chẳng khác nào lão luyện dùng truyền thông để thao túng cảm xúc đám đông cả. Quý Cảnh lẫm nhìn những lời bênh vực kia với ánh mắt đầy thương hại, vì anh biết đó là những lý do bào chữa hết sức khập khiễng. Đến khi dư luận bắt đầu rối ren cực độ, anh liền tung ra đoạn video mà mình quay được hôm đó. Hôm ấy, anh dẫn Tạ Vân ra ngoài chơi, vốn dĩ đã tính quay vài đoạn để làm tư liệu kỷ niệm sau này, dùng cho lễ cưới. Đúng, anh nghiêm túc đến mức đã tính cả chuyện lâu dài với cô rồi. Đoạn video được quay bằng flycam, máy bay không người lái, ghi lại toàn bộ sự việc từ trên cao, rõ ràng từng chi tiết, cho nên khi đoạn clip được công bố, nó khác hoàn toàn với đoạn video mờ mờ do Tiêu Gia tung ra trước đó. Khi tua cận cảnh, từng sợi lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ. Hình ảnh sắc nét đến không thể bắt bẻ. Tất nhiên rồi, vì anh dùng thiết bị quay thuộc hàng cao cấp nhất trên thị trường. Với chất lượng ấy, không tạo hiệu ứng, nổ trào mới là lạ. Vì Quý Cảnh lẫm cũng có chút tâm lý khoe người yêu, nên cố tình chỉnh thời gian đoạn video lùi về một chút. Mở đầu clip là hình ảnh hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước đi dưới làn gió xuân, khung cảnh dịu dàng và ấm áp. Sau đó mới đến cảnh ba con Tiêu Gia bất ngờ xuất hiện, can thiệp vào buổi hẹn hò của người khác, rồi còn trở mặt đổ lỗi, trả đũa vô cớ. Dân mạng từng mắng chửi Tạ Vân trước đó giờ đông như kiến. Có người chửi xong thì thôi, nhưng có người thì vẫn canh từng giờ từng phút, chỉ để xem có ai phản đòn hay không. Khi đoạn video phản pháo được tung ra rõ ràng và logic như vậy, từng người đều câm nín như chim cút, chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ có một số ít người vốn dĩ ba phải thấy gió chiều nào theo chiều ấy, giờ mới bắt đầu mít ướt, khóc rưng rức, nói rằng tôi chỉ nghe một phía. Hóa ra đã trách oan hai người rồi. Tạ Vân nhìn tất cả những lời ra tiếng vào ấy, nhìn hai bên thủy quân, dân mạng được thuê để gây chiến, vẫn đang đánh nhau loạn cả lên, liền lặng lẽ xóa hết những bài đăng cũ trên Weibo cá nhân. Sau đó, cô dứt khoát xóa luôn tài khoản. Đối với một học sinh như cô, mấy chuyện thị phi thế này không tham gia thì vẫn hơn. Sau đó cô mở một tài khoản phụ, tiếp tục cuộc sống yên bình. Quý Cảnh lẫm hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô. Chỉ có một chuyện khiến anh thấy hơi bức bối. Anh muốn khoe người yêu mà tác em cũng không được. Thấy tức tức sao ấy, Tạ Vân thản nhiên nói, sợ gì, anh cũng tạo một cái tài khoản mới là xong. Tài khoản công việc thì để riêng, tài khoản cá nhân thì sống thoải mái. Phân biệt rạch ròi như vậy, với cô, là tốt nhất. Quý Cảnh lẫm gật đầu, cảm thấy dùng tài khoản phụ để khoe người yêu trong vòng bạn thân cũng là một lựa chọn không tồi. Thậm chí còn thấy có cảm giác thành tựu hơn cả show công khai. Anh muốn để tất cả mọi người quanh anh biết, người mà Quý Cảnh lẫm yêu, chính là Tạ Vân. Anh hận không thể cầm loa ra hét với cả thế giới. Nhìn thấy chưa? Cô gái này là vợ của tôi. Tạ Vân cắn nhẹ ngón tay anh, bật cười, không có tiền đồ. Quý Cảnh lẫm dịu dàng xoa má cô, mặt cưng chiều, cũng bật cười theo, phải thế mới đúng là không tiền đồ đó. Rồi anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp có phần đùa giỡn, ăn hát pê vợ thì mới gọi là không có tiền đồ. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy kỳ vọng. Vợ ơi, chúng ta vẫn chưa có chứng nhận chính thức với nhau đâu đó. Vừa nói, anh vén bức rèm phía sau. Căn phòng được bao phủ bởi hoa hồng trắng như tuyết, từng đóa lặng lẽ nở rộ. Mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn bên mũi. Trên bức tường dán dòng chữ nổi bật: xin em hãy lấy anh. Khắp nơi là những quả bóng bay màu hồng phấn lơ lửng khắp trần, tạo thành một khung cảnh ngập tràn sự lãng mạn. Tạ Vân bỗng thấy sông mũi cay cay, ánh mắt hơi đỏ lên. Cô xoay đầu đi, giả bộ lạnh nhạt: có bản lĩnh thì anh dọn hết mớ lông vũ bay tứ tung kia đi xem nào. Cô rõ là cảm động, nhưng vẫn cố làm kiêu. Quý Cảnh lẫm nhướng mày, không nói gì, chỉ cười như thể đã sớm tính trước điều đó. Ngay lúc ấy, cả một mảng lông chim trắng muốt từ trên trời chậm rãi rơi xuống, lượn quanh không trung như tuyết bay. Căn phòng trong khoảnh khắc bỗng trở nên lung linh như một giấc mơ. Dùng chiêu này để dụ mấy bé gái hả? Tạ Vân, trái tim gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nghiêng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh hồi hộp chờ đợi, rồi chậm rãi nói: em thực sự rất thích. Khóe môi Quý Cảnh lẫm cong lên một nụ cười rạng rỡ. Anh quỳ một gối xuống đất, giơ ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu, giọng trầm ổn mà tha thiết: Vân Vân, lấy anh nhé. Tạ Vân còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói sắc lẹm bất ngờ vang lên: không được, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến. Hạ Hiểu Lộ giống như một con khỉ nhỏ lao vọt ra, giọng đầy thất vọng và tức giận: Vân Vân, cậu mới vừa đại học năm nhất, chưa tốt nghiệp, tên này đúng là có dã tâm, vội vàng muốn trói chặt cậu, đừng vì một cái cây nghiêng lệch mà bỏ cả khu rừng. Cậu hiểu không? Cô ấy rõ ràng là nhìn ra ánh mắt Tạ Vân có điều không ổn, nên mới lập tức nhảy ra ngăn cản. Giữa lúc tình yêu đang mặn nồng, đừng nói đến chuyện kết hôn, có khi cả tên con tương lai cũng đã nghĩ sẵn rồi. Cái kiểu quyết định bốc đồng này thường không thực tế. Bất chấp sắc mặt Quý Cảnh lẫm trầm xuống hẳn, Hạ Hiểu Lộ vẫn tiếp tục: còn nữa, cậu mới 18 tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật đâu. Giờ mà bàn chuyện cưới xin thì còn quá sớm. Cô bạn thân phải gồng mình kéo Tạ Vân quay về hiện thực, tránh để cảm xúc lấn át lý trí. Tạ Vân nhẹ nhàng gật đầu: cậu nói đúng. Quý Cảnh lẫm hơi khó xử nhìn sang Hạ Hiểu Lộ, một lúc sau mới nhỏ giọng: cô ấy là người trưởng thành rồi, cô đừng quyết định thay cô ấy như vậy, không ổn đâu. Nhưng chuyện này đúng là khó mà phân định rạch ròi. Hạ Hiểu Lộ hừ lạnh một tiếng, kéo Tạ Vân sang một bên, ghé tai nói nhỏ: cái gì dễ quá thì người ta sẽ không trân trọng, không phải bắt cậu phải treo anh ta. Nhưng tuổi nào làm chuyện đó vẫn có lý do. Bây giờ điều quan trọng nhất với cậu là việc học và ước mơ. Cưới xin cái gì giờ không đáng đâu. Dù nói nhỏ, nhưng vì cô đang tức nên lời vẫn đủ để người khác nghe thấy chút chút. Tạ Vân cũng ghé sát tai Hạ Hiểu Lộ thì thầm lại: tớ hiểu rồi, thật ra tớ cũng không định đồng ý đâu. Lời của Hạ Hiểu Lộ không hoàn toàn trùng với suy nghĩ của cô, nhưng có một điều là đúng: việc học và mơ ước của mình không thể vứt bỏ. Nếu hôn nhân và tương lai học tập của cô xảy ra xung đột thì rõ ràng học tập vẫn là ưu tiên số một. Quý Cảnh lẫm tội nghiệp nhìn vợ tương lai của mình tỏ vẻ ấm ức: anh chỉ mới định ra chương trình thôi mà. Hạ Hiểu Lộ lập tức giơ tay đẩy anh ra, trong lòng thật sự không có thiện cảm với Quý Cảnh lẫm. Dù anh đẹp trai, có tiền, dịu dàng, lại lãng mạn, nhìn thì đúng là người yêu lý tưởng, nhưng đúng vì gương mặt quá hoàn hảo, quá như bước ra từ truyện cổ tích, khiến cô cảm thấy không đáng tin. Cô luôn cảm giác kiểu người như vậy kiểu gì cũng có mục đích riêng. Hoặc không thì không nghiêm túc trong tình cảm. Những lời ngọt ngào kia, nghe thì hay, nhưng không có gì đảm bảo là thật. Hạ Hiểu Lộ nói xong, quay sang tìm Tạ Vân đồng tình. Cậu thấy đúng không? Tạ Vân ngoan ngoãn dỗ bạn. Đúng đúng đúng, cậu nói đều đúng. Cô nhẹ nhàng vỗ về cô bạn đang hoảng hốt. Đừng lo, tớ nghe lời cậu hết. Nghe vậy, Hạ Hiểu Lộ lại càng sốt ruột. Cậu đừng như vậy nha. Tớ nói vậy chưa chắc đã đúng. Tạ Vân nghịch ngợm hỏi lại. Vậy nếu tớ đồng ý với anh ấy thì sao? Hạ Hiểu Lộ trừng mắt. Dứt khoát, vậy thì không được. Hai người kia nói chuyện rôm rả. Chỉ có Quý Cảnh Lẫm là lẻ loi. Đơn độc đứng ở phía xa. Ánh mắt giận dỗi liếc sang Tạ Vân. Anh đang ghen, mà cái kiểu ghen này lại chẳng thể làm gì được. Nhưng Tạ Vân và Hạ Hiểu Lộ đã bàn nhau đi ăn lẩu từ trước rồi. Chẳng ai tính đến chuyện dỗ dành anh cả. Quý Cảnh Lẫm lặng lẽ làm tài xế. Đưa hai người đi, rồi anh lại lặng lẽ thắp nến cho chính mình trong lòng. Thực tế chứng minh ngọn nến đó không tắt. Bởi vì từ ngày đó đến 10 năm sau, anh vẫn chỉ là bạn trai, không tiến thêm được bước nào. May mà sang năm thứ 11, cuối cùng Tạ Vân cũng định cho anh một danh phận. Quý Cảnh Lẫm thầm nghĩ đầy xúc động. 10 năm, cuộc đời có được bao lần 10 năm đâu chứ. Cuối cùng thì anh vẫn chờ được rồi. Sau khi hai người kết hôn, chẳng bao lâu họ đã sinh đôi một bé trai và một bé gái. Đúng kiểu long phụng, làm người khác phải ghen tị. Điều tuyệt vời nhất là trong suốt cuộc đời bên nhau, Quý Cảnh Lẫm và Tạ Vân chưa từng cãi nhau đến đỏ mặt. Mỗi khi có mâu thuẫn, hoặc là cô nhường một bước, hoặc là anh nhường một bước, mà thường thì người chịu nhường nhiều hơn là Quý Cảnh Lẫm. Khi hai người đã đầu bạc răng long, tóc bạc da nhăn, họ vẫn nắm tay nhau cùng du lịch khắp thế giới. Anh uống coca, em ăn gà rán, anh uống vang đỏ, em nấu bò bít tết. Anh muốn uống rượu trắng, em rang đậu phộng cho anh nhắm. Càng lớn tuổi, họ lại càng sống tùy hứng, như để chứng minh với cả thế giới, sống là phải theo ý mình, không cần dập khuôn. Tạ Vân nhìn lại cuộc đời mình, không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Thật ra cả đời cô cũng không có gì to tát, chỉ là những ngày bình thường, chẳng có gợn sóng lớn lao, cũng chẳng có kỳ tích. Nhưng mỗi ngày, cô đều vui vẻ, hạnh phúc. Nỗi phiền toái duy nhất, chắc chỉ là lúc về già. Quý Cảnh Lẫm cứ hay đặt ra quy tắc đủ kiểu cho cô. Ví dụ như, không được ăn gà rán, không được uống bia, nhưng tất nhiên, sau mấy câu kháng nghị đầy khí thế của cô, mấy quy định đó cũng bay biến luôn. Cô khẽ nhắm mắt lại, cuộc đời này, có anh bên cạnh, thật sự rất tốt. Quý Cảnh Lẫm, em yêu anh. Cách chương.